Uy năng tòa bảo tháp này đã tăng lên gấp mấy trăm lần chỉ trong thời gian ngắn, khiến cảm ứng giữa hắn với chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương kia càng thêm mạnh. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn thấy hơi thất vọng, uy năng Di La Thiên Địa Tháp tuy mạnh nhưng so với Ngọc Lâu thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều. Xem ra chỉ có cướp thêm vài tòa Chu Thiên trận đồ cùng trụ quang đại trận, tốt nhất là lấy được hai bộ cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung kia thì uy năng Di La Thiên Địa Tháp sẽ vượt được Ngọc Lâu. Hắn thầm nghĩ, nhưng với thực lực hiện giờ thì ta chỉ có thể triệu tập được ảo ảnh của món thiên đế chứng đạo chi bảo đó. Cách chương.